Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 18, thay đổi thất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rõ, Trần Kính Uyên không vui. Không một vị sếp nào có thể dung thứ cho việc cấp dưới trước mặt mình mà lại tỏ ra đùa cợt hay thiếu nghiêm túc. Lương Vi Ninh tránh ánh mắt của anh, cân nhắc từng từ, con người luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Tôi rất trân trọng mỗi cơ hội mà Trần tiên sinh dành cho mình. Nên tôi tin rằng, sẽ còn có lần sau, một con đường vốn đã đi chệch hướng, lại được cô khéo léo kéo về đúng quỹ đạo. Cô thư ký này quả thực có tài nghệ, thuyết phục, không hề tầm thường. Nghe xong lời, tâm huyết của cô, biểu cảm của Trần Kính Uyên không hề thay đổi. Khuôn mặt vẫn như trước, lạnh lùng không dao động. Nhưng chính sự im lặng điềm tĩnh đó lại càng khiến người ta bất an. Lương Vi Ninh vốn luôn thoải mái, nhưng lần này cô không đoán nổi suy nghĩ của anh. Đành bỏ cuộc, không khí tĩnh lặng, từ chú tiến đến với một chiếc máy tính bảng, trình một tài liệu cần Trần Kính Uyên ký. Ngồi trên ghế sofa, anh vẫn giữ trạng thái bình ổn. Từ chú lướt mắt nhìn Lương Vi Ninh đang ngồi đối diện. Trông cô yên tĩnh và ngoan ngoãn như mọi khi. Tuy nhiên, với trực giác của một trợ lý lâu năm, từ chú đoán chắc rằng trước đó, thư ký Lương hẳn đã nói điều gì đó làm Trần tiên sinh không vui. Ký xong, Trần Kính Uyên bình thản dặn dò, thông báo phía đảo Liên Vũ, tối nay máy bay hạ cánh không cần làm rình rang. Từ chú hiểu ý ngay, gật đầu rời đi để sắp xếp. Câu chuyện bị ngắt và anh cũng không nhắc lại nữa. Lương Vi Ninh muốn tìm cớ rời đi, nhưng lại thấy ánh mắt của Trần Kính Uyên hướng về mình. Một người khi tập trung cao độ, nét mặt khó mà giấu giếm. Nhìn dáng vẻ cô căng thẳng, anh cảm thấy có chút thú vị. Ánh mắt anh bình thản, giọng nói trở nên ôn hòa hơn. Khí hậu ở đảo Liên Vũ thế nào? Thời tiết, trước khi đi, cô đã kiểm tra, trời âm u chuyển nhiều mây, ban đêm có thể có mưa nhẹ, nhưng ban ngày khá nắng, chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc khảo sát ngoài trời. Vừa nói xong, bụng cô bất ngờ kêu lên một tiếng, cô cứng người lại, chuyện gì đây, rõ ràng vừa ăn no mà. Ngẩng đầu lên, quả nhiên, ánh mắt bình thản của Trần Kính Uyên đang nhìn cô. Không sao cả, cô bình tĩnh nhìn đi chỗ khác. Cô nghĩ cách chuyển hướng sự chú ý của anh. Suy nghĩ vài giây, Lương Vi Ninh nảy ra ý tưởng. Không biết Minh Thúc có biết chúng ta đến đảo Liên Vũ không? Ông ấy có chuẩn bị quần áo ấm cho ngài không? Dù là thư ký của Trần Kính Uyên, nhưng chuyện đi lại thường ngày, cũng như sinh hoạt cá nhân của anh đều do quản gia Minh Thúc sắp xếp. Công việc của cô thiên về mặt chuyên môn. Vì thế mỗi chuyến công tác, cô chỉ cần tự lo cho bản thân. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn nên gọi điện kiểm tra với Minh Thúc, phòng trường hợp ông vì tuổi già mà quên sót. Vừa nghĩ đến đây, giọng nói trầm thấp của anh cắt ngang. Nếu thư ký Lương đã chu đáo như vậy, hay là sau khi Minh Thúc nghỉ hưu, cô nhận luôn công việc của ông ấy đi. Cái gì? Cô tưởng mình nghe nhầm. Nhất thời ngây người, thấy anh không có vẻ gì là đang đùa. Cô trấn tĩnh lại, tìm lời đáp. Trần tiên sinh hiểu lầm rồi. Thực ra tất cả ưu điểm của tôi chỉ phù hợp với công việc. Còn về sinh hoạt hàng ngày, đừng nói chăm sóc ngài, ngay cả bản thân tôi cũng khó mà lo nổi. Xen vào đời sống của tôi, chẳng phải cũng là công việc sao? Không hiểu sao, Trần Kính Uyên lại tỏ ra có hứng thú bất ngờ. Muốn tiếp tục chủ đề này với cô, Lương Vi Ninh bắt đầu bối rối. Cô như ngồi trên đống lửa, nói nhanh, Minh Thúc còn bao nhiêu năm nữa mới nghỉ hưu? Hay là, để tôi báo nhân sự sớm tìm người thay thế? Ý của cô rất rõ ràng, tuyệt đối không nhận nhiệm vụ này, dù có trả bao nhiêu tiền cũng không làm. Biểu cảm trên gương mặt cô khiến Trần Kính Uyên không khỏi phức tạp trong lòng. Minh Thúc còn lâu mới nghỉ hưu, ông là người đã được gia tộc chọn lựa kỹ lưỡng, không phải vì tuổi tác mà dễ dàng bị thay thế. Nhưng rõ ràng, Lương Vi Ninh đã tin là thật. Đến độ tuổi này, dường như ít thứ gì có thể khiến Trần Kính Uyên thấy hứng thú. Thế mà gần đây, anh lại phát hiện ra mình thích làm khó cô thư ký nhỏ này. Từ chú vừa bước vào khoang trước, đã cảm nhận được sự khác lạ trong không khí. Chỉ có điều, so với lần trước, lần này tâm trạng của Trần Tiên Sinh dường như tốt hơn. Nhận ra tình thế không ổn, Lương Vi Ninh nhìn từ chú với ánh mắt cầu cứu, hy vọng anh vì tình đồng nghiệp mà giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó xử. Bộ phận văn phòng hội đồng quản trị không lớn, mọi người thường ngày làm việc khá hòa hợp. Những việc nhỏ nếu có thể giúp đỡ, họ đều sẵn lòng. Tuy không rõ chi tiết câu chuyện, từ chú cũng đoán được phần nào. Trạng thái hiện tại của Lương Vi Ninh khiến anh liên tưởng đến chính mình những năm đầu làm việc ở Trung Cảng. Đối mặt với một cấp trên như Trần Kính Uyên, ngay cả những người dày dặn kinh nghiệm cũng chưa chắc đã ứng phó được. Huống hồ một cô gái trẻ vừa bước chân vào nghề, chính vào những lúc như thế này, lòng thương cảm khó tránh khỏi trỗi dậy. Nghĩ vậy, từ chú nhẹ nhàng nói với Trần Kính Uyên, thưa ngài, dạo này ngài ngủ không được ngon, hay tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi một chút ở khoang sau. Bao giờ hạ cánh? Trần Kính Uyên hỏi, khoảng 8 giờ rưỡi, thời gian đủ cho một giấc nghỉ ngắn. Đúng lúc đó, tổ bay mang vài phần đồ ăn nhẹ đến, Lương Vi Ninh định đứng dậy, nhưng ánh mắt của Trần Kính Uyên chậm rãi dừng lại trên cô. Bảo cô mang phần bánh ngọt đi. Cảm ơn Trần Tiên Sinh, nhưng buổi tối tôi hạn chế đường. Câu từ chối rất lịch sự. Trần Kính Uyên nhàn nhạt nói, không ăn thì vứt đi, không còn cách nào khác. Cô lặng lẽ bước đến, bưng đĩa bánh ôm vào lòng rồi rời khỏi khoang trước. Không gian máy bay lại trở nên yên ắng. Nhìn bóng dáng cô rời đi, từ chú cười xòa, cố gắng giải thích, thư ký Lương giữ dáng, không ăn đồ ngọt, cũng dễ hiểu thôi. Ánh mắt Trần Kính Uyên quét nhẹ qua anh ta, không nói gì. Thấy vậy, từ chú tiếp tục, thực ra tối qua cô ấy quên mang chìa khóa phòng, đang trạng thái lúc rất muộn, có lẽ cũng không ngủ đủ giấc, nên hôm nay tinh thần hơi kém. Nói xong, không khí càng thêm kỳ lạ, nhìn vẻ trầm mặc của Trần Kính Uyên, từ chú cũng không dám chắc ý anh là gì. Một lúc sau, ngón tay Trần Kính Uyên khẽ gõ lên tay vịn ghế, giọng nói chậm rãi cất lên, trong tình huống nào thì tôi không thể nhìn thấy trạng thái của người khác. Từ chú khựng lại, chưa kịp phản ứng, suy nghĩ một chút, anh trả lời, có lẽ là đối phương đã chặn ngài. Vừa dứt lời, anh lập tức cảm thấy không ổn. Trần Tiên Sinh đang ám chỉ điều gì vậy? Ôi trời, từ chú đã cố gắng hết sức. Trong khoang sau, Lương Vi Ninh ngồi trên chiếc ghế sofa đơn mềm mại, chậm rãi thưởng thức miếng bánh ngọt. Vị ngọt vừa phải, không quá ngấy, độ đường chỉ khoảng 3 phần. Đây là tác phẩm của một đầu bếp người Ý. Hương vị thực sự rất ngon. Chuyện hạn chế đường buổi tối không phải là cái cớ. Nhưng nếu cô từ chối thêm nữa, e rằng sẽ bị xem là không biết điều. Lương Vi Ninh không phải người ngây thơ. Vừa rồi ở khoang trước, có lẽ Trần Kính Uyên đã ghi nhận điều gì đó. Tưởng rằng cô chưa ăn đủ no. Một cấp trên quan tâm đến từng chi tiết nhỏ như vậy thật sự rất hiếm. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt, ranh giới giữa các tầng lớp rõ ràng, mạch ăn thịt yếu, có mấy ai thực sự quan tâm bạn đã ăn no hay chưa? Nhưng Trần Kính Uyên rốt cuộc là người thế nào? Anh có thể lạnh lùng chỉ vì cô lỡ lời một câu, nhưng cũng có thể vì một chi tiết nhỏ mà bảo cô mang đi một phần bánh ngọt. Có lẽ đây chính là cái gọi là tâm trạng thất thường mà người ta đồn đại. Xem ra, ngay cả một người như Trần Tiên Sinh cũng không ngoại lệ với những đặc điểm chung của những người quyền lực. Đang nghĩ ngợi, cô bất giác hắt xì một cái. Cô xoa mũi, nhìn lên bảng hiển thị nhiệt độ trong khoang. 23 độ, đâu có lạnh nhỉ, cách trương.